Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, cáo ngự trạng. Biện pháp này không sai. Bất quá, cũng phải gấp rút thao luyện. Tỉ như, thuyền tiến lên lúc thế nào khống chế lại thân thể. Còn có, vạn nhất rơi xuống nước lúc thế nào lẫn nhau cứu phản kích. Còn có, các thuyền ở giữa như thế nào cân đối. Chấm ngoặc kép. Hồng Trì Vân gật đầu nói. Cứ làm như thế. Bất quá, La Lập, lập tức nghĩ biện pháp đem Kỳ Ngọc Hoàn đưa đến Đông Dương. Sở Triệu Nam nhẹ gật đầu sau nói. Tướng quân, Kỳ Ngọc Hoàn thế nhưng là Tam Hoàng tử thích người. Tam Hoàng tử hứa hạ hứa hẹn nàng mới xuống núi. Chấm ngoặc kép, La Lập lấy mắt nhìn Sở Triệu Nam. Kỳ Ngọc Hoàn thế nhưng là Sở Quốc nổi danh mỹ nhân. Xuất thân từ Thiên Lôi Tông, mà Thiên Lôi Tông vẫn muốn trở thành Triệu Quốc hộ quốc thần tông. Tự nhiên, Tam Hoàng tử ở phương diện này có hứa lấy cam kết gì? Kỳ Ngọc Hoàn thụ lệnh xuống núi, Giang Sơn cùng mỹ nhân, cái nào cái trọng yếu? Sở Triệu Nam hừ nói, đi thôi, liệu tất Tam Hoàng tử sẽ lý giải tướng quân? Hồng Trì Vân nhẹ gật đầu. Việc này tốt nhất vẫn là cùng Tam Hoàng tử nói một tiếng. La Lập vẫn còn có chút lo lắng. Nói cái gì nói? Nói để hắn đến làm dối. Chỉ cần Ngọc Hoàn đi qua, bắt lấy Triệu nửa ngốc. Chúng ta chiếm Xích Nhai, chiếm U Hải Tám Thành, chuyển đường bắt lấy Đông Dương, trực kích Thương Giang Tỉnh. Đến lúc, Tam Hoàng tử sẽ còn trách tội chúng ta sao? Việc này quyết định như vậy đi. Người ngay lập tức đi xử lý. Có việc bản tướng quân gánh. Sở Triệu Nam một mặt bá đạo nói. Thuộc hạ vậy thì cất bước. La Lập nhẹ gật đầu. Đã có Sở Triệu Nam hứa hẹn, chính mình còn sợ cái chim này. Bởi vì Sở Triệu Nam thế nhưng là Tam Hoàng tử bà con xa đường thúc. Lần này Xích Nhai nếu như có thể kiến công, đoán chừng trở về liền có thể phong hầu. Quân sư, người nói Ngọc Hoàn có thể bắt lấy Triệu nửa ngốc sao? La Lập sau khi đi, Sở Triệu Nam hỏi, không cần nói Triệu nửa ngốc, chính là Triệu Đức Dương như thường bắt lấy. Hồng Trì Vân một mặt tự tin cười nói. 3 ngày sau, Triệu Trấn Nam chính vào chiều. Đông đông đông hướng trống nổ vang. Cái này mặt trống lớn thế nhưng là lập tại trước Hoàng Cung. Có thị vệ trông coi, người bình thường là tiếp xúc không đến. Người nào đánh trống, dẫn tới, Triệu Trấn Nam giận dữ. Vỗ Long ỉ nói, không lâu, một cái mông bị đánh cho máu tươi ướt đẫm nam tử lôi tới. Bởi vì, cáo ngự trạng là muốn trước đánh bằng roi. Nếu như thể cốt không tốt, căn bản là không gặp được hoàng thượng trực tiếp bị đánh chết. Không phải, mỗi ngày có người đến cáo trạng, hoàng đế há không chết vì mệt rồi. Ngươi là người phương nào? Người ở nơi nào thị? Vì sao đánh trống? Triệu Trấn Nam hỏi. Hoàng thượng, hắn tựa như là chú kinh thành hắc kỵ quân tướng lĩnh. Lúc này, Triệu Trấn nhìn nói. Tội thần Cung Bân, là chú Ngọc kinh thành hắc kỵ năm doanh một tên thiên hộ. Huyết nhân chật vật ngẩng đầu lên. Đáp nói, có gì oan tình, tranh thủ thời gian nói tới. Trẫm vì ngươi làm chủ. Nếu là hắc kỵ quân, tuy nói chỉ là cái ngũ phẩm tiểu quan, nhưng hắc kỵ quân thế nhưng là Triệu Quốc tinh nhuệ. Triệu Trấn Nam khách khí được nhiều. Thần chất nhi tên Cung Đồng, là Thương Giang tỉnh Đông Dương quận phòng giữ. Nghĩ không ra trước mấy ngày thế mà bị bát hoàng tử đánh chết. Tội thần một nhà chỉ như vậy một cái nam đinh. Xin bệ hạ nghiêm trị hung thủ. Không phải, chúng tướng sĩ không phục. Trước mắt chính vào sở quân Đông Hạ thời khắc. Quốc gia nguy hiểm a, Cung Bân nói. Lập tức, khắp đường xôn xao, triều đình bên trên mở nồi. Bởi vì đô thành cách Xích Nhai có mấy ngàn dặm, Đông Dương quận chuyện phát sinh còn không có truyền đến kinh thành. Nói bậy, bát hoàng tử vừa nắm dự ấn soái xuất chinh đến Xích Nhai chống lại sở quân. Làm sao có thể đánh chết ngươi chất nhi? La Hoài Lễ đường đường quát lên nói. Thần vừa đón đến cháu gái huyết thư mới biết. Thần cũng không sợ mất thể diện. Thần chất nhi Cung Đồng bởi vì sở quân Đông Hạ, gần nhất bận rộn quân vụ, lao tâm phí thần thủ hộ Thương Giang. thực tại mệt mỏi không đi nổi. Trước mấy ngày cũng liền uống chút rượu. Đi ngang qua Ôn Hương lâu lúc đi vào nghe nghe hát buông lỏng một cái. Không ngờ tới quá mệt mỏi như vậy ngủ thiếp đi. Nào ngờ tới Bát Hoàng tử cũng vừa may mà Ôn Hương lâu. Mà Bát Hoàng tử thế mà coi trọng hầu hạ tội thần chất nhi ca kỹ. Tại chỗ đá cửa đi vào. Cung đồng chỉ là hỏi một tiếng. Cái kia liệu liền bị Bát Hoàng tử thu. Một cái gọi Thôi Thiên Thọ tư nhân hộ viện từ phía sau lưng đánh lén đâm xuyên trước ngực mà chết. Thần chất nhi chết được oan uổng a. Xin Hoàng thượng vì tội thần làm chủ. Cung Bân khóc lớn nói. Người có chứng cứ sao? Triệu Trấn một mặt nghiêm khắc hỏi. Chuyện này toàn bộ Đông Dương bách tính đều truyền ra. Không ai không biết. Cái nào không hiểu. Thần tuyệt không mảy may nói xấu ngữ điệu. Cung Bân nói. Các ngươi biết Đông Dương chuyện phát sinh sao? Triệu Trấn Nam một mặt nghiêm khắc tuần nhìn bách quan một chút. Mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả. Hoàng thượng. Không bằng giao đãi lục phiến môn phái người xuống dưới điều tra một phen. Uy võ hầu Lý Sương nói. Chuyện này thần cũng vừa nghe được từ Thương Giang tỉnh hồi kinh án sát phó sứ Tiền Thượng nói. Qua, lúc này, Ngọc Tây hầu Triệu Thiên nói. Đã nghe nói, vì sao không hướng trẫm bẩm báo việc này? Triệu Trấn Nam mặt nghiêm hỏi. Chuyện này dù sao còn không có điều tra, lại không ai chính thức báo cáo. Thần cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Triệu Thiên vội vàng trả lời. Viết chỉ. Truyền Tiền Thượng lập tức tiến cung. Triệu Trấn Nam hừ nói. Không lâu. Một cái vàng dâu nam tử trung niên vội vàng đi vào cung tới. Tiền đại nhân. Bệ hạ muốn hỏi ngươi Bát Hoàng tử đánh chết Đông Dương phòng giữ cung đồng sự tình. Muốn chi tiết nói tới. Không được có nửa điểm hư giả. Lục phiến môn phó tổng trưởng khiến Đinh Thu lạnh như băng hỏi. Lục phiến môn là Triệu Quốc bổ khoái tổng phủ. Thiện trường trinh sát phá án. Đinh Thu xử án như thần. Ở kinh thành có thiết chỉ thần phán thanh danh tốt đẹp. Thần trước mấy ngày vừa vặn đi ngang qua Đông Dương. Nghe được Đông Dương bách tính truyền đi xôn xao. Thần đương nhiên không tin. Thấp giọng hỏi mấy cái trong nha môn người. Mới biết thật có việc này. Chỉ bất quá. Việc này Đông Dương Thái Thú Chu Thành Xuân cũng không có báo lên tới tỉnh án sát xứ. Mà lại, Đông Dương phòng giữ thuộc về Đô Đốc Nha Môn Quản Hạt. Thần cũng liền không ai phái người xuống dưới điều tra chuyện này. Tiền thượng đầy chán đổ mồ hôi. Nói, tội thần khẩn cầu bệ hạ làm chủ a. Tội thần chất nhi chết được oan đâu. Cung Bân lập tức khóc hô lên. Việc này cụ thể chút. Đến cùng làm sao phát sinh. Cung Bân nói là Bát Hoàng tử, người đã hỏi qua Đông Dương trong nha môn người, hẳn là cũng biết một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đinh Thu hỏi, thần hiểu rõ chính là chuyện này còn có xuất nhập. Tiền thượng lắc đầu, úp, có cái gì xuất nhập? Hẳn là Bát Hoàng tử là oan uổng. La Hoài Lễ hỏi, nói, một chữ đều không cho giấu giếm. Triệu Trấn Nam hừ nói. Nói là Bát Hoàng tử cùng cung đồng vì một cái thanh lâu nữ tử tranh giành tình nhân. Kết quả, cung phòng giữ bị giết. Tiền thượng nói, thì ra là thế. Sở quân Đông Hạ, làm Đông Dương phòng giữ. Không đi dò xét, thế mà đi thanh lâu. Bất quá, Bát Hoàng tử cũng làm được không đúng. Vừa đến Đông Dương, người chính là một đường cưỡi ngựa mệt nhọc. Phải buông lỏng một cái. Cũng không thể quá kích động. Khiến cho thủ hạ thất thủ giết cung đồng. Đinh Thu nói. Nhìn như công bằng. Kỳ thực vẫn là hướng về Bát Hoàng tử. Đem giết người đổi thành thất thủ giết. Dù sao. Nơi này đâu còn được bận tâm đến hoàng gia mặt mũi. Bát Hoàng tử chỉ dùng 10 ngày qua liền chạy tới Đông Dương. Hoàn toàn chính xác quá mệt mỏi. Lòng như lửa đốt. Nhất thời ngôn ngữ có chút thất thố cũng bình thường. An Quốc Vương Triệu Thành Khánh mở miệng. Tuy nói như thế, nhưng trẫm cũng tuyệt không thể như vậy nuông chiều nhi tử. Đinh Thu, người lập tức đến Đông Dương một nhóm. Tra rõ việc này, Cung Bân, người về trước đi, trẫm sẽ cho người một cái giao đãi. Triệu Trấn Nam nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.